Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, quan hi ủy khuất, cửu gia, ta còn chính là cái đứa nhỏ đâu. Tiêu Cửu Diêm mi tâm nhíu lại, dài chỉ ở trên bàn gõ một chút, hắn không mặn không nhạt hỏi, ngươi muốn nói gì sự? A, quan hi lấy lại tinh thần, nàng mới phát hiện nàng lại xem cửu gia xem ngây người. Lần trước là thân thể, lần này là sắc đẹp, quan hy, người tiền đồ điểm, cửu gia, là như vậy, quan hy nhấp mân phấn nộn thần cánh hoa. Chạy nhanh thuyết minh ý đồ đến, ngài không phải phân phó đem ta trong phòng gì đó bàn ngài phòng đi thôi. Ngài có thể hay không? Quan hy mà nói còn không có nói xong, tiêu cửu diêm mặt không chút thay đổi trực tiếp đánh gãy. Không thể, quan hy, nàng ủy khuất. Cửu gia, ngươi đều còn không có hãy nghe ta nói hoàn đâu. Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh. Tuyến đạm mạc, mặc kệ ngươi nói cái gì, đáp án đều là không thể, quan hy, thần đặc sao không thể. Cửu gia, nàng tuyết trắng hàm răng cắn môi dưới, có chút ủy khuất tiểu bộ dáng, nếm thử tái dãy dụa một chút. Cửu gia, ta biết ta hiện tại cùng ngài kết hôn, ngủ một gian phòng cũng là bình thường. Nhưng là ta buổi tối ngủ thói quen thật không tốt, ta sẽ tốn hơi thừa lời. Đá chăn, có khi ngủ chân còn có thể đột nhiên co rút, hướng chu vi đoán. Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt thản nhiên nghễ nàng. Một bộ chờ nàng tiếp tục đi xuống nói bộ dáng, quan hy gặp Tiêu Cửu Diêm không phản ứng, quả thực cấp cho hắn quỳ, nàng đều đã muốn nói nhiều như vậy ngủ phá hư thói quen. Cửu gia còn thờ ơ, khẽ cắn môi, quan hy tâm nhất hoành tiếp tục cuồng hắc chính mình giấc ngủ thói quen. Cửu gia, không chỉ có này, nghe ta mẹ nói, ta buổi tối còn có thể mộng du, đột nhiên theo trên giường đứng lên, đặc biệt dọa người, thật là khủng khiếp. Nàng nháy mắt mấy cái, mặt nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đặc biệt chân thành tiểu biểu tình. Tổng kết nói, cho nên cửu gia. Người xem, vì ngài hảo, ta còn là bất hòa cửu gia ngày ngủ hé ra giường, đã muốn đem chính mình hắc thảm như vậy. Cửu gia hẳn là sẽ không còn muốn cùng nàng ngủ hé ra giường đi. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc thản nhiên nhìn nàng, quan hy bị cửu gia nhìn xem không yên, xanh nhạt tay nhỏ bé khẩn trương rảo, sẽ chờ cửu gia trả lời đâu. Nàng thập phần khẳng định, nếu là cái người bình thường. Khẳng định sẽ không tưởng tái cùng nàng ngủ hé ra giường. Ước chừng qua hơn 10 giây, Tiêu Cửu Diêm mới mở miệng nói. Hoa lệ tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngươi gì đó sẽ không bàn hồi đi. Quan hy nghe đến đó tâm nhất thời liền lạnh. Nàng như thế nào liền đã quên. Cửu gia cũng không phải là cái gì người bình thường. Mà là một cái yêu khi dễ nhân biến thái lão nam nhân. Quan hy mân thần. Mắt to ngập nước nhìn Tiêu Cửu Diêm, tội nghiệp nói, cửu gia, của ta ngủ tướng thật sự rất kém cỏi. Ngài cũng không tưởng bởi vì ta, giấc ngủ chất lượng biến kém đi, này hảo giải quyết. Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thanh tuyến không có chút dao động, hắn thản nhiên nói, tốn hơi thừa lời một lần, quân nhân kỷ luật điều lệ một lần, đá chăn, hai lần, chân co rút, chạy 10 vòng. Về phần mộng du, hắn dừng một chút, khóe môi cong lên một cái cực kỳ nhạt nhẽo độ cong. Ta sẽ trực tiếp đem ngươi văng ra. Quan hy vừa nghe thiếu chút nữa không hoa một tiếng khóc đi ra. Nàng thật không ngờ cửu gia như vậy không có người tính. Một chút cũng không hội trân trọng nàng này đóa nhu nhược kiều hoa. Cái gì kêu gậy ông đập lưng ông? Đây là, quan hy ủy ủy khuất khuất nói. Cửu gia. Ta còn chính là cái đứa nhỏ đâu, nàng vừa mới mãn 18 tuổi. Cho dù đã muốn cùng cửu gia kết hôn, cũng còn nhỏ đâu. Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu, bán hạp ánh mắt có vẻ càng thêm tối đen. Mâu quang trên người nàng đạm tảo mà qua, dừng ở nàng trước ngực thời điểm thoáng dừng lại một cái chớp mắt. Hết chương.